Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, phần 18, Ứng Nguyễn Dung đã sớm tưởng Tư Căn Thượng giải quyết việc này. Biết nàng kết hôn Trương Ái Quốc chính là một cái cảm kích người. Nhưng là nhân gia mỗi ngày vội chân không chạm đất, liền vì nàng như vậy điểm tiểu phiền não. Làm người đi như thế nào làm chứng giải thích, đều không có cao lãng lộ cái mặt cấp lực. Các ngươi a, vẫn là đem tâm tư đặt ở học tập thượng đi. Ta nhưng nghe nói, ngày mai buổi sáng đài truyền hình sẽ có tới phỏng vấn. Đến lúc đó ngươi quầng thâm mắt, làm người nhìn nhiều thẹn thùng a. Ứng Nguyễn Dung cười tủm tỉm phản kích nói. Đoàn người nghe Ứng Nguyễn Dung như vậy vừa nói mới nghĩ đến Khang Đạo buổi tối liền đề ra việc này. Đây cũng là muốn tuyên truyền bọn họ đoàn phim phương thức. Tuy rằng đóng phim là muốn làm đến nơi đến chốn, nhưng là cũng không thể không hiện sơn lộ thủy, muốn thời khắc bảo trì một ít nhiệt độ, làm người xem có chờ mong cảm, rating mới có thể hảo. Đại gia chạy nhanh dọn dẹp chuẩn bị sớm ngủ. Sáng mai còn muốn ứng đối camera cùng phóng viên phỏng vấn. Đã liền chỉ có như vậy một hai câu, cũng là thượng TVA. Ứng Nguyễn Dung đã sớm nằm tiến chính mình trong ổ chăn. Tự hỏi cao lãng lại đi chấp hành cái gì nhiệm vụ. Như thế nào gọi điện thoại người cũng liên lạc không đến. Mang theo nghi vấn nhắm lại mắt lâm vào mộng tưởng. Mà lúc này cao lãng chính phủ phục ở xanh biếc trong bụi cỏ vẫn không nhúc nhích. Bên người đồng đội cùng hắn giống nhau trên mặt họa từng đạo màu xanh lục sọc. Hô hấp cũng phóng nhẹ. Chỉ có trên tay mộc thương vững vàng nắm ở trong tay. Nhìn chăm chú vào phía trước, chương 27 lóa mắt ngày hôm sau buổi sáng, thiên còn hơi hơi lượng thời điểm liền đứng dậy rửa mặt. Đoàn người đều tễ ở ao phụ cận rửa mặt, dọn dẹp hào chính mình liền đi ăn bữa sáng, theo sau liền phải bắt đầu mỗi ngày rèn luyện, xuyên qua rừng cây nhỏ, mọi người bài hàng dài chậm chạy đến Viên Minh Viên đi. Các nữ hài đè nặng chân, trong tay tích góp quyển sách nhìn, Ứng Nguyễn Dung chạm địa phương không phải quá thấy được, cùng Cố Tinh Tinh các nàng xếp thành một loạt kéo gân. Lục Manh chiều Cố Tinh Tinh chớp chớp mắt, trong mắt mang theo một tia bỡn cợt ý cười. Triệu Giao Cẩm ở Ứng Nguyễn Dung một khắc sườn, nhưng thật ra không lưu ý đến các nàng đang làm cái gì. Miệng lẩm bẩm. Hiển nhiên đều đã quên trong chốc lát đài truyền hình sẽ qua tới phỏng vấn. Ứng Nguyễn Dung con ngươi xoay chuyển, nhìn quét một vòng, sớm đã xác định này đó trẻ tuổi diễn viên có chút vẫn là ban đầu trong trí nhớ. Còn có một ít người mấy ngày này nàng căn bản không phát hiện. Không thể nói là vì xác định cái gì, nàng ma xui quỷ khiến cho nàng trong trí nhớ điện thoại đánh qua đi. Lại được đến không có ứng ra người trụ quá nơi đó tin tức. Lại lần nữa nhận chi đến, thế giới này cùng nàng đại qua thế giới kia là bất đồng. Các nhà khoa học không phải từng có phỏng đoán sao, mỗi người sinh hoạt vũ trụ cũng không phải duy nhất, nếu thật phát hiện thời gian chảy ngược hiện tượng, ngươi lại lần nữa trở về thế giới, cũng không phải ban đầu cái kia, tục xưng song song thế giới, cũng hảo. Nàng đối cha mẹ nàng đã sớm không có càng nghĩ nhiều pháp. Ở thế giới kia bọn họ từng người tái hôn, đã liền nàng thành danh sau cũng không có nghĩ liên hệ nàng. Hiện tại nàng tới rồi nơi này, liền từng người mạnh khỏe đi. Nguyễn Dung, Cố Tinh Tinh kêu lên, liền kém hơn tay cầm nàng. Thấy thế nào thư liền khởi sướng ngốc. Ân, làm sao vậy? Ứng Nguyễn Dung chớp chớp mắt. Phát hiện các nàng mấy cái đều cười tủm tỉm nhìn nàng. Có điểm mơ mịt, ta nói, ngươi xem đài truyền hình người tới rồi. Cố Tinh Tinh đôi mắt trực tiếp nhìn phía dưới nữ chủ trì. Mặt sau còn đi theo người quay phim môn sơ đoàn phim người trẻ tuổi chiếm đa số. Không khí cũng thực hoạt bát náo nhiệt, tuy rằng không thiếu một ít có biểu diễn kinh nghiệm diễn viên. Nhưng là lần này ý nghĩa không giống nhau. Các nàng là hồng lâu đoàn phim, đây là quốc gia đài phỏng vấn. Ba ba mụ mụ, hàng xóm láng giềng, trước kia công tác quá đồng sự, đều sẽ ở TV thượng thấy các nàng. Các nàng muốn tham gia này bộ nhất kinh điển phim truyền hình quay chụp. Áp lực là có, nhưng là càng có rất nhiều hưng phấn. Nữ chủ trì Biên hướng lên trên đi, Biên tùy cơ phỏng vấn vài người, đi đến Ứng Nguyễn Dung bên này khi, phỏng vấn đều mau đến kết thúc, microphone đưa tới Ứng Nguyễn Dung trước mặt, xin hỏi ngươi tên là gì, là tới thử kính cái nào nhân vật, MC nữ giơ lên nhiệt tình tươi cười, câu chữ rõ ràng nói, ta kêu Ứng Nguyễn Dung, là Đại Ngọc Tổ người được đề cử, Ứng Nguyễn Dung nói xong nhẹ nhàng cười cười. Không phải cái loại này liếc mắt một cái liền xâm chiếm thị giác Mỹ. Nhàn nhạt làm người phá lệ thư thái Mỹ. MC nữ thấy nhiều mỹ nhân, tuy rằng cảm thấy Ứng Nguyễn Dung không tồi, nhưng cũng chính là không tồi. Tân nhân nhiều đi, cuối cùng chúng cử còn không biết là cái nào đâu. MC nữ đi theo lại phỏng vấn vài người, liền đi phỏng vấn đạo diễn. Cuối cùng video cắt nối biên tập sẽ lưu lại cái nào màn ảnh còn phải xem hậu kỳ. Cố Tinh Tinh còn có chút thất vọng, cả người không dễ chịu, như vậy liền phỏng vấn xong rồi. Nàng sáng sớm đem đầu tóc sơ dễ bảo, quần áo đều chọn mắt sáng kiểu dáng, gặp qua liền như vậy mấy chục giây đối thoại mà thôi. Ứng Nguyễn Dung không oán giận cái gì, hiện tại nàng chính là cái tân nhân. Không có một bộ tác phẩm ni đài truyền hình nguyện ý tìm ngươi đáp lời hỏi ngươi tên phỏng vấn. Ngươi, đều không tồi, tân nhân tiểu trong suốt thời điểm đều là ăn không ngồi chờ đãi ngộ. Chờ ngươi đỏ, mỗi ngày đèn tụ quang liền sẽ ngưng ở trên người của ngươi. Ngươi chẳng sợ ra cửa ăn một bữa cơm paparazzi đều sẽ cùng chụp. Lục Manh cũng có chút thất vọng, bĩu môi không nói gì. Triệu Giao Cẩm rung đùi đắc ý hiển nhiên chính nhập cảnh đẹp. Một bộ ngươi chờ phàm phu tục tử, không cùng chi làm bạn bộ dáng. Thất vọng chỉ là trong chốc lát sự, bởi vì các nàng buổi chiều liền phải thí chụp một ít màn ảnh. Phương tiện đạo diễn chọn lựa nhất thích hợp nhân vật, cho nên các nàng vẫn là đem càng nhiều lực chú ý đặt ở buổi chiều quay chụp thượng. Muốn chụp chút cái gì đoạn ngắn đạo diễn đã trước tiên cho các nàng. Như thế nào hợp tác liền xem các nàng lén câu thông. Ứng Nguyễn Dung bắt được đề mục là Đại Ngọc Táng Hoa, đề thi đối nàng tới nói vẫn là tương đối đơn giản. Chưa từng có nhiều lời kịch, cũng có thể nhìn ra Khang Đạo lúc đầu trước muốn sàng chọn một đám khí chất hay không thích hợp. Chúng cử giả, Ứng Nguyễn Dung trực tiếp làm Cố Tinh Tinh bồi diễn, hai người ở trong rừng thử đúng rồi đối diễn. Cảm giác hiệu quả sẽ không quá kém, mới kết bạn trở về, ăn qua cơm trưa, đoàn người liền thay phiên đi lên thí chụp, diễn phục đổi hảo, trang dung sửa sang lại hảo, mỗi người đều pha thấp thỏm ở ngoài phòng nhỏ giọng nói chuyện. Một cái tổ đi vào thí chụp, chờ đến phiên Ứng Nguyễn Dung thời điểm, Cố Tinh Tinh lòng bàn tay nhưng thật ra mạo không ít mồ hôi lạnh. Nhỏ giọng đối Ứng Nguyễn Dung nói. Ai u, ta đều mau khẩn trương đã chết, ngươi như thế nào đều không nói lời nào à, Ứng Nguyễn Dung liếc nàng liếc mắt một cái. Nện bước ấn lão sư giáo, gót sen nhẹ nâng, đếm không hết phong lưu chút xuống mà ra, chỉ như vậy vài bước tư thái. Cố Tinh Tinh liền nhìn ra Ứng Nguyễn Dung đã tiến vào trạng thái. Đem chính mình đại vào Lâm Đại Ngọc trạng thái, bởi vì nhân vật yêu cầu. Này một mảnh sân đều bố trí thành thử kính địa điểm. Hai người xuyên qua viện môn, Khang Đạo chỉ bên cạnh đạo cụ, ý bảo Ứng Nguyễn Dung có thể hãy đi trước thi diễn. Trên sườn núi nhân công rải một ít cánh hoa, dòng suối nhỏ không có, mùa cũng không đúng lắm, lạnh buốt thời tiết khiêng cái cuốc đi tới, ăn mặc đơn bạc quần áo thật sự lãnh người run bần bật. Ứng Nguyễn Dung nhẹ nhàng gật đầu. Bước chậm đi qua, một đôi con người đã trước vào diễn, Khang Đạo lập tức gọi người bắt đầu quay, hai mắt nhìn chằm chằm màn ảnh Ứng Nguyễn Dung, trong nháy mắt giống như là thấy chính khiêng hoa quốc đại ngọc. Lệ quang điểm điểm nhìn hoa tàn hoa khai cảnh tượng, cảm nhớ đến chính mình thân thế, cùng với bảo ngọc đa tình, nhịn không được bi để bụng tới, hoa tàn hoa phi phi đầy trời, hồng tiêu hương đoạn có ai liên. Một năm 360 ngày, rét cắt da cắt thịt nghiêm tương bức, lấy hoa dụ người, cảm nhớ thế nhân không hiểu thương tiếc hoa rơi, đối với các nàng mất đi đều là thờ ơ lạnh nhạt. bỏ mặc, nàng tuổi nhỏ tang mẫu, xuất thân thi thư thế gia, phụ thân sau khi chết càng thêm không nơi nương tựa, như là Lục Bình giống nhau dựa vào giả phủ sinh hoạt. Rét cắt da cắt thịt nghiêm tương bức, nói chính là nàng ở giả phủ gian nan tình cảnh, Ứng Nguyễn Dung trên má rơi xuống một hàng thanh lệ, trong miệng niệm này đầu thơ, thời khắc nhớ rõ không cần thoát ly lúc này tình cảnh. Xa ở camera sau Cố Tinh Tinh đều xem ngây người, các nàng tập luyện thời điểm Ứng Nguyễn Dung không có khóc. Chỉ là mày liễu nhíu lại, bi thương đến cực điểm biểu tình nàng liền cảm thấy đã hết sức giống Đại Ngọc. Chờ đến một màn này xuống dưới, nàng trong lòng thập phần khẳng định, Khang Đạo nhất định sẽ tuyển Nguyễn Dung, giống như họa người trong đi tới hiện thực, không biết là trời cao thương tiếc, vẫn là phối hợp nàng ai thê sướng điều. Lác đác lư thưa bông tuyết hàng xuống dưới, Khang Đức cảm thấy này tuyết thật sự chướng mắt, hảo hảo diễn nhiều tuyết ngược lại phá hủy hình ảnh, người khác liền không hắn này đỏ ý tưởng. Sôi nổi kinh ngạc cảm thán đứng lên chờ đợi Ứng Nguyễn Dung tiếp tục thuyết minh nàng diễn Đại Ngọc. Thiên cuối, nơi nào có hương khâu, chưa nếu túi gấm thu diễm cốt, một ly tịnh thổ giấu phong lưu, chất bổn khiết tới còn khiết đi, cường với ô rớt hãm cử mương, bi tráng cách điệu, kể ra nàng không muốn thông đồng làm bậy cả đời, giống như kia hoa sen. Ra nước bùn mà không nhiễm mân ni mặt sau Cố Tinh Tinh lên sân khấu ngược lại bị Ứng Nguyễn Dung. Quang mang hoàn toàn che lấp, đại gia trong đầu chỉ nhớ rõ Ứng Nguyễn Dung thanh lệ khuôn mặt thượng hai hàng thanh lệ. Trong lòng ẩn ẩn làm đau, màn ảnh chụp xong rồi, Khang Đạo là hai mắt sáng quắc nhìn màn ảnh, đại gia là người ở hồn không ở, vẻ mặt mê mang trạng thái. Diễn xong mới biết được Hạ Tuyết Lãnh khẽ run Ứng Nguyễn Dung tự giác đi xuống triền núi. Xem mọi người đều không ở trạng thái nội, ngược lại không biết chính mình chụp như thế nào. Nhíu lại mi lôi kéo máy móc theo sách vở diễn xong Cố Tinh Tinh liền đi ra ngoài xuyên rắn chắc áo. Khoác, hai người đi ra ngoài sau, Khang Đạo mới thanh tỉnh lại, thấy Ứng Nguyễn Dung không còn nữa. Còn cả giận, Ứng Nguyễn Dung đâu, đi như thế nào? Phó đạo Tân Kiến Nguyên lạnh buốt đem áo khoác lũng hạ. Buồn bực nói, vừa rồi nàng không phải cùng ngươi nói trước đi ra ngoài sao? Ta xem ngươi cũng không lý nhân ra, tổng không làm cho người tiểu cô nương lãnh ra vấn đề đi. Này đều tuyết rơi, xem Khang Đức còn giận không thể kiệt bộ dáng. Khuyên nhủ, ta xem người Ứng Nguyễn Dung diễn khá tốt a, ngươi còn muốn gọi người lưu lại nghe huấn không thành. Lão Khang a, ngươi cũng đừng quá nghiêm, ta biết ngươi tưởng chụp hảo này bộ tivi, ai nói ta muốn huấn nàng. Khang Đức trừng mắt nhìn Tần Kiến Nguyên liếc mắt một cái. Hư nói, ta là tưởng nói nàng chụp thực hảo, một chút đều không giống như là cái tân nhân, ở màn ảnh tivi, biểu tình, đều biểu hiện thực hảo, vậy ngươi liền định rồi. Tần Kiến Nguyên nhướng mày hỏi, Khang Đức ngồi ở trên ghế. Nhắm mắt trầm tư một lát nói, nhìn lại mặt khác diễn viên biểu hiện, đều nhìn một cái lại nói, bên ngoài người xem Ứng Nguyễn Dung run bần bật ra tới. Bảo Ngọc Tổ Lữ An Dịch cầm các nàng hai áo khoác đi lên trước tới. Trần An nói, chụp xong liền hảo, chạy nhanh mặc xong quần áo đi, dự báo thời tiết cũng chưa nói hạ tuyết, không nghĩ tới hôm nay liền hạ tuyết. Đừng đông lạnh bị cảm mới hảo, Cố Tinh Tinh cũng hồi qua thần. Mặt mày mang cười liếc Ứng Nguyễn Dung, trước mắt vị này chính là gần nhất theo đuổi thế công nhất đột nhiên người. Mỗi ngày thư tình không ngừng, lớn lên còn rất có Bảo Ngọc phạm, nhìn Ứng Nguyễn Dung hiếm lạ kính, nghiễm nhiên thật sự như là Bảo Ngọc nhìn Đại Ngọc ánh mắt. Nhiệt tình không được, Ứng Nguyễn Dung biểu tình nhàn nhạt, lễ phép đổi hắn nói tạ. Lôi kéo Cố Tinh Tinh đi đổi hảo quần áo, về trước ký túc xá, trước tiên thí chụp tốt Lục Manh các nàng đã giúp các nàng đem đồ ăn đều đánh đã trở lại. Miễn cho các nàng còn muốn lại đi một chuyến, chạy nhanh ăn, ta vẫn luôn đem cơm đặt ở máy sưởi phiến thượng nhiệt. Hôm nay thật là càng ngày càng lạnh, các ngươi chụp thế nào, thuận lợi sao, Lục Manh hiếu kỳ nói. Triệu Giao Cẩm chính bắt tay đặt ở máy sưởi phiến thượng. Nhìn ngoài phòng bắt đầu tối sắc trời cùng màu trắng bông tuyết xuất thần. Nghe thấy Lục Manh hỏi cũng tò mò xoay người nhìn các nàng. Cố Tinh Tinh nhưng tính tìm được người ta nói. Áo khoác một thoát đáp ở ghế trên. Sinh động như thật cùng các nàng nói lên vừa rồi Ứng Nguyễn Dung sơ màn ảnh. Kia chính là thổi chúng chỉ trên trời mới có. Thổi chúng Triệu Giao Cẩm cũng sửng sốt, Lục Manh hưng phấn không được. Ai u, ta đã sớm đã nhìn ra. Nguyễn Dung đóng phim khẳng định có thể đem đại gia mê chết. Ngươi không thấy ăn mặc đồng dạng luyện công phục, mỗi ngày học lễ nghi. Nàng làm động tác đều bị lão sư khen lại khen. Những cái đó nam nhân xem đôi mắt đều thẳng. Ứng Nguyễn Dung mới bưng lên đồ ăn. Nghe thấy những người này càng nói càng thái quá. Khụ một tiếng, nhưng kích động lên ba người nơi nào quản nàng có ý kiến gì. Lầm nhầm cho nhau trao đổi tình báo. Đang ở Ứng Nguyễn Dung ăn cơm chiều đương khẩu. Buổi tối 7 giờ quốc gia đài tin tức đã đúng hạn bá ra. Trong hình nghiễm nhiên có sáng nay phỏng vấn Hồng Lâu đoàn phim đoạn ngắn. Trong đó Ứng Nguyễn Dung mới xuất hiện. Đang ở xem TV người đã bị hình ảnh người cười mê choáng hai mắt. Lôi thôi nhạc Tu Minh chính ngậm thuốc lá thất thần chuyển đài. Trong lòng không được chửi má nó. Định tốt nữ chủ bị chống ra tai nạn xe cộ. Phía trước chụp hình ảnh cũng vô pháp dùng. Đoàn phim lâm vào chết. Hắn đem quen biết diễn viên đều đánh một vòng điện thoại. Kết quả không phải đương kỳ không hợp, chính là Uyển Cự nói là hình tượng không hợp. Sầu hắn hai ngày này liền buồn ở trong phòng, tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới còn có ai thích hợp. Hoặc là liền đi chuẩn bị tìm tân nhân diễn viên, nhưng lại sợ kỹ thuật diễn không hợp, tân nhân đều đến dạy dỗ một đoạn nhật tử mới có thể thông suốt. Hắn chờ không nổi thời gian này. Điều khiển từ xa đem đài ngừng ở tin tức đài, chính phóng không tư duy đâu, liền nghe thấy một đạo mềm nhẹ giọng nữ giới thiệu nói. Ta kêu Ứng Nguyễn Dung, nhạc Tu Minh mở choàng mắt, nhìn mắt TV, lập tức vỗ đùi, kêu lên, chính là nàng, ai, người này gọi là gì tới, này TV như thế nào đổi hình ảnh, nhạc Tu Minh dậm chân nói, trực tiếp vỗ TV màn hình. Vô cớ gây rối nói muốn xem hồi phóng, Yên cũng không chừa, trực tiếp nghiền diệt ở gạt tàn thuốc, cầm lấy điện thoại liền cấp đài truyền hình quen biết người đánh đi. Trăm cay ngàn đắng được đến quan trọng tin tức, biết đây là phỏng vấn Hồng Lâu đoàn phim, hiện tại đang ở Viên Minh Viên kia tập trung huấn luyện học tập đâu. Quyết định ngày hôm sau liền bái phỏng nhạc Tu Minh nghĩ thầm. Này lão khăng muốn chụp cảnh điểm nhiều đi. Hoa thời gian đã có thể nhiều, không giống hắn, hắn cảnh điểm đều ở đế đô, tập trung quay chụp mấy tháng là có thể hoàn thành, nói vậy lão Khang cũng sẽ không cho hắn cái này mặt mũi. Ngày hôm sau sớm đổi tới đoàn phim đại môn nhạc Tu Minh vẫn là đem chính mình thu thập hảo. Một thân tây trang, dâu ria xồm xàm mặt cũng thu thập tuấn lãng không ít. So với hơi béo Khang Đức. Nhạc Tu Minh ở đạo diễn giới cũng là soái đại thúc một quả. Nhận thức nhạc Tu Minh người không ít, tuy rằng đại buổi sáng đem ngao một đêm thu hào tiểu dạng đoàn phim người đều đánh thức. Mở cửa người cũng không có gì tính tình, biết hắn muốn tìm Khang Đạo, trực tiếp đem người đưa tới Khang Đạo công tác gian. Khang Đức buổi tối liền mị trong chốc lát, tỉnh liền vẫn luôn nhìn TV, trong tay cầm bút cau mày đau khổ suy tư. Ở vở thượng vẽ vạch vạch, mỗi người thích hợp cái gì không thích hợp cái gì đều ở vở thượng ký lục. Nghe thấy nhân viên công tác nói là nhạc Tu Minh tới tìm hắn. Hắn kêu một tiếng, tiến vào, liền đem nhạc Tu Minh còn tại một bên lượng. Bận việc chính mình sự, nhạc Tu Minh không sợ hắn mặt lạnh, còn đặc biệt định nọt dọn một phen tiểu ghế gỗ làm được hắn bên cạnh. Cùng hắn cùng nhau quan khán hình ảnh. Trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lời bình. Cái này chụp không được, ánh mắt không đủ sống, quá ngây người ai u, người này diễn chính là tiểu thư vẫn là nha hoàn. Ha ha ha, Khang Đức che kín tơ máu mắt khô khốc cực kỳ. Não nhân từng đợt đau, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi rốt cuộc là lại đây đang làm gì a? Dùng ngươi nhắc tới ý kiến, biết các nàng tử kính chính là cái gì nhân vật sao? Nhạc Tu Minh ho nhẹ một tiếng, thập phần thành khẩn kêu lên, lão Khang A, kéo lớn lên âm điệu nghe người nổi da gà đều đi lên. Thật sự là quá ghê tởm mà ni chương 28 mời, nói đi. Tiểu tử ngươi không có lợi thì không dậy sớm ni, Khang Đức Ấn tạm dừng. Notebook cũng hợp lên, bưng lên bên cạnh ly nước uống lên khẩu, cảm giác nước trà có chút lạnh, liền thả lại trên bàn. Nhạc Tu Minh cầm cây quạt cho hắn quạt gió, ân cần chi ý bộc lộ ra ngoài. Đáng tiếc trừ bỏ làm Khang Đức cảm nhận được cái này mùa đông lạnh hơn. Liền không thưởng cho hắn một cái sắc mặt tốt. Lão Khang A, nghe nói ngươi nơi này có rất nhiều tân nhân diễn viên ở huấn luyện. Ta đều ở TV thượng thấy được ân. Sau đó đâu, Khang Đức ngón tay gõ gõ vở, liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Một ngữ nói toạc ra, ngươi đây là ở ta nơi này coi trọng ai? Ta và ngươi nói, các nàng đều còn muốn tiếp tục huấn luyện, ngươi hiện tại đào người đi, ta tìm ai chụp đi. Nhạc Tu Minh xua xua tay giải thích nói, liền một cái, ta chỉ cần một người là được, 3 tháng thế nào, ngươi này bộ kịch 3 tháng cũng chụp không xong à, còn không bằng cho ta mượn giải giải lửa xém lông mày. Khang Đức trong lòng tuy rằng lão đại không vui, nhưng tựa như Nhạc Tu Minh nói, 3 tháng hắn căn bản chụp không xong, trên thực tế diễn viên muốn đạt tới hắn yêu cầu bắt đầu quay. Nửa năm cũng không biết có đủ hay không dùng, hơn nữa hắn phía trước cũng thiếu Nhạc Tu Minh một ân tình. Lần này hắn cùng chính mình hảo hảo thương lượng cũng không lấy trước kia sự tới nói. Đủ thấy nhân for money nếu không phải quá trọng yếu người được chọn, liền mượn cho hắn 3 tháng đi, ngươi không nói ta như thế nào biết là ai. Khang Đức khẩu khí cũng mềm xuống dưới, liếc hắn liếc mắt một cái. Đã có phóng thủy ý đồ. Hết chương.